Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 475, ly biệt. 2/3. Tổng quyết tái bởi vì Hoàng Hữu Di thụ thương mà phát sinh chuyển hướng. Về sau Thẩm Dương đội nhất cổ tác khí cầm xuống thứ 5 cục. Thực hiện liên tục 3 giới vệ miện, Nghi Châu đội tiếc nuối tại cuối cùng ngã xuống. Để người đáng tiếc, đến mức Hoàng Hữu Di, cứ việc nàng kiên trì đến hiện trường xem tranh tài, nhưng là xét thấy thương thế, không thể không nhanh chóng đưa đến bệnh viện phụ cận kiểm tra. Lý Tưởng chưa xem xong tranh tài, lặng lẽ rời trận đi bệnh viện thăm hỏi Hoàng Hữu Di. Đậu Đậu Sư Sư đám người thì lưu tại hiện trường. Bình thường người lúc này là không cách nào tới gần Hoàng Hữu Di. Nhưng là Lý Tưởng soát mặt, đại khái sau một tiếng, Hoàng Hữu Di kiểm tra kết thúc, Nghi Châu đội đội y đi ra nói cho Lý Tưởng hiện tại có thể đi vào. Đội y phía trước gặp qua Lý Tưởng, Lý Tưởng cho nữ đứng hàng bọn họ từng có cổ vũ ủng hộ. Lúc ấy nàng cũng ở tại chỗ, bởi vì không kịp, Lý Tưởng là tay không tới, lúc này cũng không có ai sẽ so đo những thứ này. Hoàng Hữu Di nằm tại trên giường bệnh, nhìn thấy Lý Tưởng, cười vẫy chào nói, Lý Tưởng ngươi tới rồi tương đương. Lý Tưởng vốn cho rằng nàng giờ phút này hẳn là đầy mặt uể oải, thậm chí rơi nước mắt, không nghĩ tới nghênh đón hắn vẫn là nụ cười rực rỡ. Cũng đúng, nàng vừa rồi vẫn đang làm kiểm tra, khả năng còn không biết tranh tài kết quả. Lý Tưởng nghĩ thầm. Hắn đi vào giường bệnh một bên, nói, này tương đương đầu gối đau không? Ngươi ném ra thời điểm dọa ta một hồi, kỳ thật không đau, chỉ là không lấy sức nổi. Hoàng Hữu Di cười nói, dìu ta thoáng cái, ta muốn ngồi xuống, a, có thể chứ, có thể, ta thụ thương chân trái đã cố định, sẽ không đụng phải. Lý Tưởng vịn Hoàng Hữu Di, đem gối đầu đệm ở đầu giường. Thuận tiện nàng ngồi dựa vào. Tốt đáng tiếc a, vậy mà thời điểm mấu chốt như vậy thụ thương. Bằng không thì chúng ta rất có thể là quán quân. Hoàng Hữu Di thở dài, sáng sủa trên mặt rốt cục lộ ra vẻ u sầu. Ngươi, ngươi biết kết quả? Lý Tưởng không xác định mà hỏi thăm. Hoàng Hữu Di gật đầu. Vừa rồi Trương tỷ đã nói cho ta biết, Thẩm Dương đội cầm tới quán quân nha. Chúc mừng các nàng, Trương tỷ liền là đội y. Lý Tưởng còn tưởng rằng nàng không biết kết quả đây. An ủi nàng nói, nếu như không có ngươi ngoài ý muốn, Nghi Châu đội có càng đều có thể hơn có thể tính cầm xuống thứ 5 cục. Các ngươi đánh phi thường tốt, ngay từ đầu liền đè ép Thẩm Dương đội, khí thế đã thức dậy, bất quá không quan hệ. Lần này mặc dù tiếc bại, sang năm có thể lại đến. Ngươi cùng Tiểu Liên như thế tuổi trẻ, mà Thẩm Dương đội đều là đội viên cũ, đỉnh phong sau đó khẳng định sẽ xuất hiện trượt, đến lúc đó này lên kia xuống, cơ hội của các ngươi gia tăng thật lớn, tương lai là các ngươi. Hoàng Hữu Di tán thành nói, đúng nga, ngươi nói đúng, chúng ta còn trẻ, tương lai là thuộc về chúng ta. Ai, nhưng vẫn là có chút đáng tiếc. Đều đến giai đoạn này, liền kém một chút xíu cuối cùng. Lúc trước ta thật không nên phi thân đi cứu bóng, coi như ném đi cái kia bóng cũng không có gì lớn. Cũng không phải quyết thắng bóng. Ân, lúc trước hẳn là nghe lời ngươi. Ta sao? Lý Tưởng tiện tay xách đến một cái ghế, tại bên giường ngồi xuống, cùng Hoàng Hữu Di nhìn thẳng mà nói, ta lời gì? Hoàng Hữu Di cười lên trên mặt có hai lúm đồng tiền, đặc biệt đáng yêu, cùng trên sân bóng hiên ngang anh tư hoàn toàn khác biệt. Liền là ngươi để ta không muốn phi thân cứu bóng nha. Nói rất dễ dàng thụ thương, kết quả thật bị ngươi nói đúng. Lý Tưởng vỗ vỗ miệng của mình, nói, ta lúc ấy thật không nên nói như vậy. Kết quả nói chúng, cái này gọi nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng, vô luận tốt hay là xấu. Hoàng Hữu Di cười lên, câu nói này còn có thể giải thích như vậy à? hai người tùy ý nói chuyện phiếm, bầu không khí rất nhẹ nhàng. Lý Tưởng vốn là muốn an ủi Hoàng Hữu Di tranh tài thất bại khổ sở, nhưng nhìn bộ dáng nàng không cần an ủi, mình đã điều hòa tốt tâm tình, thật sự là một viên mặt trời nhỏ. Trong phòng bệnh rất nhanh có những người khác đến thăm, Nghi Châu đội huấn luyện viên cùng Tiểu Liên đám người. Những này người không ngừng ngắm ở đây Lý Tưởng. Lý Tưởng là sớm nhất đến, cái này khiến các nàng 10 phần kinh ngạc. Cứ việc trước kia Lý Tưởng chuyên môn đến cho các nàng động viên cố gắng, nhưng là mọi người không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là hắn là thật ủng hộ các nàng đội ngũ đâu. Hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ càng thêm để ý Tiểu Di. Nhiều người phức tạp, hơn nữa nghe nói có không ít phóng viên đến bệnh viện muốn phỏng vấn Hoàng Hữu Di. Lý Tưởng không tiện ở đây ở lâu, cáo biệt rời đi, đeo lên mũ lưỡi chai, lại đeo lên khẩu trang, bất động thanh sắc xuống lầu rời đi. Quả nhiên, đại sảnh bên trong có mấy cái bưng camera phóng viên tại cùng bệnh viện người thương lượng. Một bên còn có treo Nghi Châu đội thẻ công tác nhân viên công tác, khả năng đang thương lượng phỏng vấn Hoàng Hữu Di sự tình. Lý Tưởng nhìn thoáng qua, có chút cúi đầu vội vàng rời đi, vừa đi ra cửa lớn, liền nhận đến tin nhắn, mở ra xem, phát hiện người rõ ràng là Hoàng Hữu Di. Nội dung là, cảm ơn người cùng nhà ngươi người đến hiện trường ủng hộ cho ta. Càng cảm ơn người đến bệnh viện xem ta, lúc đầu rất uể oải, hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Hoàng Hữu Di tại Thẩm Dương trị liệu 3 ngày. Sau đó cùng Nghi Châu đội cùng một chỗ lợi dụng máy bay quay trở về Nghi Châu. Tình hình vết thương của nàng không nghiêm trọng, chỉ là đầu gối có chút làm tổn thương, cần nghỉ ngơi 2 tháng. Vừa vặn, thi đấu tranh giải đã kết thúc, tiếp xuống một đoạn thời gian không có tranh tài, vừa vặn có thể để chống dưỡng thương. Hoàng Hữu Di dừng lại tại Thẩm Dương trong 3 ngày, Lý Tưởng mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện thăm hỏi. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai là đơn độc đi. Ngày thứ ba nghĩ đến trong phòng bệnh những người khác có thâm ý khác ánh mắt, Lý Tưởng liền đem đậu đậu sư sư mang tới. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài tiếp lấy mang nàng hai vào cửa hàng đồ ngọt. Đây là mời đại giới. Lý Đậu Nga cùng Lý Oan Uổng không phải tốt như vậy mời. Đặc biệt rõ ràng là bị lợi dụng làm bia đỡ đạn. Hoàng Hữu Di rời đi Thẩm Dương về sau, Lý Tưởng tập trung tinh thần, tham gia Hoa Hạ tiệm sách tổ chức thư hữu đáp tạ hội. Ta là mèo, lượng tiêu thụ vừa lúc tại hoạt động một ngày trước đột phá 130 vạn sách. Nguyên bản tổ chức cái này hoạt động là chúc mừng, ta là mèo, lượng tiêu thụ đột phá 100 vạn sách. Không nghĩ tới thực tế lượng tiêu thụ tình huống so dự đoán muốn tốt rất nhiều. Nhiều hơn 30 vạn, thời gian tiến vào tháng 5 trung hạ tuần, trời mưa xuống rõ ràng giảm bớt rất nhiều, mùa xuân đã long trọng đến, mùa hè bước chân cũng tới gần, không biết bắt đầu từ khi nào, cầu cầu công viên trong hồ lớn xuất hiện một đám vịt hoang. Ban ngày buổi tối đều trong hồ chơi đùa bơi lội, Lý Tưởng dùng nhìn kính mắt quan sát qua, bọn này, con vịt, là một chủng tộc. Đỉnh đầu đều mang một mảnh xanh biếc, tất cả đều là xanh biếc đầu vịt. Lý Tưởng nhìn thấy những này ngoại lai vịt hoang về sau, liền biết trong nhà Lý Giác Tử không lưu được, nó muốn đi tìm đồng bạn của mình, trở về tộc đàn. Lý Giác Tử mặc dù không nhìn thấy trong hồ đồng bạn, nhưng là nó có thể cảm nhận được tộc quần khí tức, có thể đủ nghe được các đồng bạn tại trong hồ lớn cạc cạc kêu to thanh âm. Cái này khiến nó mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên, sao động không thôi, thời khắc muốn vỗ cánh bay đi. Lý Triều đã sớm cho đậu đậu sư sư đánh dự phòng châm, nói qua mấy ngày muốn đem Lý Giác Tử thả, để nó đi tìm ba ba mụ mụ của mình cùng lão bà. Nguyên bản luôn luôn cùng Lý Giác Tử không hợp nhau đậu đậu bắt đầu yêu nó. Cứ việc nó vẫn như cũ là một đầu không nói vệ sinh, con vịt. Làm sao dạy đều không dạy nổi kéo ba ba cùng đi tiểu. Nhưng là hiện tại Đậu Đậu lại không so đo những này. Cũng lại không luôn muốn đem Lý Giác Tử hầm củ cải ăn. Sư sư cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ đề phòng tiểu thư nhà mình tỷ làm chuyện xấu. Hai tỷ muội hiện tại đặc biệt hiếm lạ cái này đột nhiên được sủng ái vịt hoang. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.